chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, bản đế không phải ý tứ kia a. P. Quy, ngay tại nhiếp thần chú ý lực bị ba đạo trận pháp hấp dẫn thời điểm. Dương Hy bị kiếm trúc xuyên qua thân thể trên hạ thể lại bỗng nhiên tản mát ra nóng rực hồng mang. Từng trận sóng nhiệt như là dung nham giống như liên tiếp tuôn ra hướng bốn phía. Nóng rực khí tức, làm đến U Thiến cùng Sở Thanh Nguyệt chú ý lực cũng nhận hấp dẫn. Đây là cái gì? Tại ánh mắt của các nàng nhìn kỹ giữa, ánh sáng màu đỏ càng lóa mắt. Tại Dương Hy chỗ ngực, đúng là nổi lên một đạo màu đỏ thắm tinh thạch, chậm rãi trôi nổi hướng giữa không trung. Mà cái kia sóng nhiệt nơi phát ra khí tức, tựa hồ cũng chính là nguồn gốc từ tại viên này đỏ thẫm sắc tinh thạch. Đây là hỏa nguyên thạch, thần sắc hơi hơi đình trệ nửa ngày. U Thiến bỗng nhiên mang theo khó nén kinh ngạc nói ra. Hỏa nguyên thạch, nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt cùng thì lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Hai người đối với nguyên thạch biết hiển nhiên rất ít. Chí ít, Lan Xuyên đại lục tựa hồ cũng không có khả năng tản mát ra như thế lực lượng kỳ dị vật. U Thiến khẽ gật đầu một cái. Viên tinh thạch này chính là hỏa nguyên thạch. Nguyên thạch cực độ chân quý. Lại thường thường cũng chỉ đản sinh tại các đại minh giới bên trong. Chỗ lấy các ngươi không biết ngược lại cũng bình thường. Nhưng kỳ thật, nguyên thạch có được viễn siêu tưởng tượng giá trị. Thiên hạ nguyên thạch tổng cộng chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, phong tám loại. Cửu U Minh phủ chỗ lấy có được có thể qua lại chư thiên các giới siêu nhiên lực lượng. Chỉ sợ chính là bởi vì bát đại thần nữ đều cầm có một cái nguyên thạch. Nắm giữ nguyên thạch, tựa như cùng nắm giữ không xem bất kỳ cấm chế gì. Đả thông liên tiếp các giới cửa lớn năng lực. Đây là thì liền kiếp sinh cảnh đế tôn cường giả cũng vô pháp làm được sự tình. Hỏa nguyên thạch, thì ra là thế. Nghe xong những lời này, nhiếp thần khẽ gật đầu. Lấy linh khí bao khỏa hỏa nguyên thạch, đem nắm trong tay, nhìn chăm chú trong tay hỏa nguyên thạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn đúng là dừng lại nửa ngày. Chú ý tới nhiếp thần ánh mắt, U Thiến không khỏi nghi hoặc hỏi, người đang tự hỏi cái gì đâu? Tề tụ tám cái nguyên thạch làm thành giới chỉ, nhất định sẽ nhìn rất đẹp đi. Nhiếp thần trầm tư một lát, nỉ non nói, cái gì xích ma, độ. U Thiến nhất thời liền trợn tròn mắt. Tại nàng trong ấn tượng, nguyên thạch giá trị chân quý đến cho dù là cửu U Minh phủ chi chủ cũng cực độ coi trọng. Nếu là biết được nó tồn tại, chỉ sợ đủ để dẫn phát vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Nhưng chính là như thế vật chân quý, thật vất vả đạt được một khỏa, nhiếp thần chẳng những không có đem nó thận trọng giấu đi. Thậm chí còn có muốn thu thập đủ 8 khỏa. Sau đó lấy ra làm giới chỉ ý nghĩ. Cái này, xác định không có nói đùa mà. Liền xem như đại đế cường giả, cũng không có dám như thế lãng phí đó a. Xuyệt, thế mà, nhiếp thần lại chỉ là duỗi ra một ngón tay che tại trước miệng. Ra hiệu U Thiến nói nhỏ thôi. Nhiếp thần vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên người Sở Thanh Nguyệt. Chính là bởi vì 8 cái nguyên thạch giá trị cực độ chân quý, hắn mới dự định đem nguyên thạch làm giới chỉ. Thiên Vân Điện đại hôn vô luận đối với mình, vẫn là đối nữ đế tới nói, đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Đại hôn phía trên sử dụng hết thảy, liền nên là tốt nhất. Đúng rồi công chúa, đã viên này hỏa nguyên thạch đã từng thuộc về Dương Hy. Cái kia phải chăng có thể dùng nó liên hệ cái khác 7 cái thần nữ? Ngạch, cái này, cần phải có thể chứ. Thần nữ vượt qua không gian đại khái dẫn là dùng nguyên thạch làm liên hệ. Cho nên chỉ cần tìm được phương pháp, hẳn là có thể đầy đủ liên hệ đến các nàng. Bất quá, người hỏi vấn đề này làm gì? U Thiến sửng sốt một chút, lộ ra nghi hoặc, không có gì, chỉ là, muốn hẹn khung mà thôi. Nhiếp thần chỉ là nhìn về phía nơi xa, mỉm cười. Hắn hết sức rõ ràng, liền xem như trấn giết chết thần nữ Dương Hy, cửu U Minh phủ tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, cái kia cũng không bằng trực tiếp đem sự tình làm đến cùng. đem cái khác 7 cái thần nữ cùng lúc làm sạch. Thuận tiện, tề tụ nguyên thạch, đa tạ hai vị nhân tộc đại đế đối minh giới xuất thủ tương trợ. Cùng lúc đó, rốt cục sống sót sau tai nạn minh giới âm binh cùng âm hồn cuối cùng là chậm tới một hơi. Đã trải qua sợ hãi tử vong, bọn họ mới cảm giác được sinh là đến cỡ nào làm người an tâm. Lảo đảo ngồi dậy, chúng quỷ không tự chủ được hướng về Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh chắp tay nói tạ. Hỏa nguyên này thạch hoàn toàn chính xác 10 phần kỳ diệu. Xem ra trở lại Lan Xuyên Đại Lục là cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Vậy chúng ta đến đón lấy cần phải đi đâu? Là trở về Thiên Vân Điện? Vẫn là, khụ khụ, nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng có một chút không có ý tứ. Rốt cuộc trở lại Thiên Vân Điện về sau, chính mình liền nên nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị đại hôn sự tình. Chẳng những muốn đem việc này cáo chi cho Thiên Vân Điện trên dưới, thậm chí còn có thể muốn thân thủ viết xuống thiệp mời. Mời thiên hạ tông môn trước tới tham gia đại hôn. Cho dù là đối với đại hôn trong lòng có không hiểu chờ mong. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại không chịu được cảm giác được có một tia khó nén ngượng ngùng. Tạm thời trước tiên có thể không hồi Thiên Vân Điện. Nhiếp Thần giữ kín như bưng nói. Cùng nữ đế cầu hôn hoàn mỹ thành công. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng coi như không tệ. Bất quá so với vội vàng trở lại Thiên Vân Điện đại hôn, Nhiếp Thần có cái tốt hơn ý nghĩ. Cái kia, người muốn đi đâu? Nhìn ra Nhiếp Thần trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt. Sở Thanh Nguyệt không khỏi có chút hiếu kỳ. Nữ đế có nghe nói qua hưởng tuần trăng mật sao? Hưởng tuần trăng mật, có thể tuần trăng mật chỉ không phải cử hành hôn lễ về sau lữ hành sao? Ta nói tuần trăng mật đương nhiên chỉ đến không giống nhau lắm. Ý của ta là, Nhiếp Thần mỉm cười. Nữ đế có nghĩ qua thể nghiệm một ngày phàm nhân qua sinh hoạt sao? Cũng là loại kia mặc lấy phàm nhân vải thô áo gai. Ăn nhân gian cơm rau xanh. Ở cũ nát tiểu nhà lá. Vượt qua một ngày không có bất kỳ cái gì ưu phiền sinh hoạt. Phàm nhân sinh hoạt. Sở Thanh Nguyệt trong đầu rất nhanh liền theo Nhiếp Thần nói tới hiện lên hình ảnh. Chẳng biết tại sao. Rõ ràng cẩm y ngọc phục cùng sơn hào hải vị món ngon thường bạn ở bên người. Nhắc đến lúc này, nàng lại không tự chủ được sản sinh một tia hướng tới. Bản đế cảm giác rất tốt. Bất quá, làm như vậy dụng ý là cái gì đây? Lấy có chút đáng yêu tư thái sai lệch một chút đầu. Nàng vẫn là hơi có vẻ hoang mang mà hỏi. Bởi vì lo lắng cho ta nữ đế ngươi quá tham ăn. Muốn là cưới về sau. Nói không chừng ngày nào đem ta ăn chết. Chỉ có thể mỗi ngày trải qua phàm nhân sinh hoạt ăn chấu nuốt đồ ăn. Cho nên ngay tại đại hôn trước đó sớm chuẩn bị một chút. Nhiếp Thần nói đùa lấy tại Sở Thanh. Nguyệt trội hơn trên chóp mũi nhẹ vuốt nhẹ một cái. Bản đế tuy nhiên có thể ăn. Nhưng mới không có như vậy có thể ăn đâu. Sở Thanh Nguyệt nhất thời hờn dỗi dậm một cái gót sen. Nhưng rất nhanh, liền phản ứng lại. Đáng giận, lại dám lừa gạt diễu cợt bản đế. Ta không có gạt người a. Lão bà ngươi xác thực rất có thể ăn. Hơi tương đương bản đế cũng là có thể ăn. Lần này, nhất định muốn đem ngươi ăn tinh tinh quang quang. Ăn sạch bách. Tê, lão bà ngươi thật là lớn mật. Bất quá ta hiện tại cũng tấn thăng đại đế chi cảnh. Cũng không có dễ dàng như vậy tinh quang nha. Hở, phản ứng thật lâu. Sở Thanh Nguyệt mới rốt cục lấy lại tinh thần. Đáng giận, bản đế mới vừa nói tinh quang. Không phải ý tứ kia a. P. Quy, rõ ràng mới vừa rồi còn trải qua đại chiến. Có thể chỉ là trong nháy mắt. Bầu không khí dường như liền biến đến ngọt ngào lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.